Chương 35, Thật Cầm nói lỡ. A-ô ủ gù ở Thật Cầm hòa A-i-u tương tự chính là thiền ngoài miệng trong tiếng, bốn người rất nhanh thì đem rủ gì hành lý thu thập xong. Quần áo và vật dụng hàng ngày gì gì đó đều sắp xếp gọn gàng, còn có rủ gì từ trong nhà mang tới một ít tư nhân vật phẩm vân vân. Sau khi hết bận, A Kỳ có đã tại lầu phòng khách cho mọi người chuẩn bị xong phong phú ủy lạ phẩm. Hải miên bánh gà tổ cùng cây cà phê A, ăn ngon thật ăn hải miên bánh ngọt A-i-u phát ra hạnh phúc thanh âm, đồng dạng thích đồ ngọt đích thực cầm hòa hương bên trong cũng lộ ra tương tự chính là nụ cười. Đang bận rộn sau đó uống cà phê nóng, ăn mỹ vị bánh gà tổ, cái loại này thỏa mãn cảm giác so với bình thường càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà đột nhiên, vui vẻ ăn bánh ngọt thật cầm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, ta nhớ ra rồi, dù gì ngươi căn bản cũng không cần thu thập vài thứ kia đi ngược lại ngươi là ngủ ở nơi ủ kỳ căn phòng. Cái kia gian nhà ngươi căn bản cũng không có ngủ qua khí lực tương đối nhỏ thật cầm mặc dù chỉ là đơn giản giúp đỡ trưng bày một đồ đạc, có thể như vậy đã rất mệt mỏi. Chi độ nàng vừa mới nghĩ đến dù gì cũng không có ngủ ở gian phòng của mình, vì vậy chỉ có lại đột nhiên hô to lên tiếng. Nhưng mà, theo một tiếng này yêu sách, nguyên bản buông lỏng bầu không khí nhất thời trở nên trầm trọng. Thật cầm, không muốn nói lời thừa thải dù gì lập tức cho thật cầm một cái ánh mắt cảnh cáo, nhưng mà đã muộn, ngồi ở dù gì bên cạnh hương bên trong âm gương mặt, từ từ đem tay bên trong cây cà phê thả về tới cái bàn, dùng không hề phập phồng thanh âm hỏi. Dù gì, đây là thật sao đây dù gì không lời chống đỡ, hồi lâu, chỉ có yên lặng gật đầu. Ừ. Ta quả thực cùng nầy ủ kỳ ở tại cùng trong một cái phòng dù gì cùng nầy ủ kỳ đều đã không phải tiểu hải tử, nhất là hương bên trong từ bình thường nầy ủ kỳ đôi câu vài lời bên trong liền đã biết, cái này người bạn tốt đối với vị kia biểu ca là biết bao thích. Cho dù là 7 năm không thấy, cũng chưa từng có quên quá. Mà từ dù gì bình thời ngôn hành cử chỉ xem, cũng có thể cảm thấy hắn đồng dạng đối với nầy ủ kỳ tràn đầy mãnh liệt hảo cảm. Như vậy hai cái lẫn nhau đều thích đối phương, hơn nữa đã 16 tuổi thanh hạ rổ nữ nhân, ở tại cùng trong một cái phòng đến tột cùng ý vị như thế nào, sợ rằng không có ai sẽ không phải tin tưởng. Ở hương bên trong còn đang là cùng dù gì hôn môi mà đắc chí thời điểm, nàng vẫn tràn ngập áy náy nợ ủ kỳ, đã xa xa đi ở nàng trước mặt, cùng dù gì xảy ra nhất quan hệ thân mật, đồng thời cùng giường chung gối. Phải không hương bên trong dùng sức kéo ra cái ghế, cầm lấy một bên túi sách hướng phía đi ra bên ngoài. Hương bên trong rủ gì ly khai chỗ ngồi, trước bắt được hương bên trong tay. Ngươi nghe ta giải thích, sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy buông túi đầu hương bên trong không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Dù gì thân thể khẽ run lên, từ từ buông lỏng ra bắt lại hương bên trong tay. Hương bên trong lập tức cũng không quay đầu lại đi ra mỹ nạ sở ra, biến mất ở cuối ngã tư đường. Cái này phiền toái rủ gì bụng mặt cảm thán nói, cho đến lúc này, phía sau thật cầm mới ý thức tới chính mình tựa hồ làm sai sự tình. Cái kia, ta nói sai cái gì sao ngươi cứ nói đi rủ gì lấy dường như ác quỷ vậy ánh mắt trừng mắt thật cầm, sợ đến nàng lập tức co lại thành một đoàn. Đối với thông thường nữ hải tử mà nói, quả thực không thể nào tiếp thu được người con trai mình thích đã cùng kỳ tha nữ sinh phát sinh quan hệ đồng thời ở chung chuyện thật. Chỉ là tựa như rủ gì trước nói như vậy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì vô luận là hắn, vẫn là nầy ủ kỳ, đều không phải nhân loại. Hoặc có lẽ là hiện tại nầy ủ kỳ cùng ạ kỳ có các nàng còn cất giữ một tia loài người thân phận, có thể rất nhanh liền không phải. Hơn nữa hương bên trong nàng cũng giống như vậy. Ngày mai đi trường học sau, lại hướng hương bên trong giải thích đi rủ gì âm thầm nói rằng. Bất quá trước đó, một cái đầu sỏ gây nên lại cần nghiêm phạt. Xảy ra như vậy sự tình. A-i-u cũng không coi ở lâu, ăn bánh ngọt xong sau đó, cũng lập tức cáo tử. Nhìn theo A-i-u sau khi rời đi, dù gì đem ý thức muốn chạy trốn đích thực cầm bế lên xem, khiêng trên bả vai sau, lầu về tới chính mình chỉ ở lại một cái muộn trong phòng. Giữ cửa xem xét, dù gì đem thật cầm ném vào giường. A-o, xin lỗi, về sau lại cũng không nói lung tung giường thật cầm trốn được trong góc phòng, co lại thành một đoàn nhìn dù gì nói. Biết lỗi rồi. Tốt có thể vì để cho ngươi ký ức khắc sâu một điểm, ta sẽ đối ngươi thực thi nghiêm phạt dù gì nhìn vẻ mặt sợ thật cầm, khuôn mặt lộ ra mập mờ nụ cười, một bên cởi quần áo, vừa đi đến bên giường. Mơ hồ dự cảm đến gần phát sinh gì gì đó thật cầm khuôn mặt chậm rãi biến đỏ, thân thể cũng bất an dãy rủa. Rất nhanh, từ bỏ thân quần áo và đồ dùng hàng ngày dù gì sẽ đến giường, đem trốn góc tường Thật Cầm kéo gần trong lòng, tay từ mặt chui vào trong quần áo của nàng, bắt được trước ngực nàng mềm mại đi, nhẹ nhàng nắn bóp. Tay kia thì đặt ở hông của nàng, đem quần của nàng cởi tới. A ô Thật Cầm cầm lấy dù gì bả vai, trong miệng phát sinh đặc biệt thiền ngoài miệng. Chỉ là lúc này cái thanh âm này, mang theo một tia quyến rũ cảm giác, tràn đầy mãnh liệt mê hoặc. Dù gì cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi tiến vào của nàng hàm răng, ở Thật Cầm ôn nhuận trong cổ họng tùy ý khuấy động, ngay cả cái kia tránh ở bên trong cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng bị hắn hút đi ra ngoài, sau đó ngậm mút thỏa thích. Từng kia điểm mỹ tiếng thở dốc từ Thật Cầm khỏe môi cùng mũi tiết lộ ra ngoài, kích thích dù gì phóng xuất ra càng nhiều hơn hormone kích thích tố. Hắn thả Thật Cầm môi, hai tay tề động, rất nhanh thì đem Thật Cầm lột thành một cái thẳng tiểu bạch thỏ. Nhẹ nhàng đè ép thân thể của hắn, ở tiếng gào đau đớn của nàng bên trong, ôn nhu tiến vào trong cơ thể nàng, sau đó thong thả vận động. Vừa mới mất đi lần đầu tiên Thật Cầm, ở dù gì ôn nhu âu yếm, rất nhanh thì cảm nhận được trong đó vui sướng, phát sinh thoải mái tiếng rên rỉ. Nàng mềm mại thân thể ở dù gì càng ngày càng kịch liệt va chạm kịch liệt run rẩy, kèm theo người giường rung động sóc nảy phập phồng, thật giống như báo táp trong thuyền nhỏ giống nhau. Rất nhanh, Thật Cầm liền đã tới nhân sinh lần đầu tiên đỉnh phong, thân thể chợt co quắp, đứng lên, tứ chi thật chặt cuốn lấy dù gì phát ra kịch liệt thở gấp. Nhưng mà dù gì vẫn không có bạo phát, hắn đem đắm chìm trong cao trào dư vị đích thực cầm đỡ dậy, để hai chân của nàng cái ở bên hông của mình, quỳ gối giường mãnh lực bắn vọt, đụng phải Thật Cầm cái mông rung động đùng đùng, cặp kia trắng nón hai chân cũng giống là đang khiêu vũ giống nhau không ngừng đung đưa. Xung thứ hơn 10 sau, dù gì chỉ có đang đến gần thất thần Thật Cầm trong cơ thể, đem tích góp nhiệt tình mãnh liệt buộc phát ra.